trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, xe sang trọng Aragon. Rời đi quán cà phê về sau, Diệp Nhược Lan mang theo Lâm Cảnh đến một nhà đại lý xe. Sau đó liền lái xe tiến về công ty. Xe này được tự nhiên là lần trước mua 9 chiếc BMW đại lý xe. Lưu Vi Vi đã sớm tại cửa tiệm chờ. Lâm Lôi muốn đem nàng an bài tiến công ty mình. Tháng này là một tháng cuối cùng tại xe này được làm. Lâm Cảnh muốn mua xe tự nhiên tìm nàng cái này giữa các hàng người. Vi Vi tỷ, Lâm Cảnh tiến lên tiếng chào hỏi. Lưu Vi Vi vội vàng nói. Lâm Thiếu, người hôm nay là dự định mua cái gì xe? Lâm Cảnh giải thích nói. Hiện tại sinh ý biến lớn, Hân tỷ phải được thường chạy đông chạy tây, thường xuyên còn muốn đi với ta xử lý sự tình, luôn để Lâm Hậu dùng BMW đưa cũng không phải chuyện. Xe là mặt bài, tổng yếu mua một cỗ tốt. Cũng thế, Lưu Vi Vi gật một cái nói, Lôi ca tên kia mới làm ầm ĩ mấy ngày, hiện tại cũng cảm giác BMW không đủ cấp bậc, muốn đổi xe. Ta cảm thấy BMW rất tốt. Lâm Cảnh cười nói, vậy liền để Lôi ca đem BMW cho Vi Vi tỉ mờ, để chính hắn đổi một cỗ. Lôi ca hiện tại vẻn vẹn tiền lương liền có thể bán một chiếc BMW. Tăng thêm lại có mị lực giải trí công ty hữu hạn cổ phần. Đổi một chiếc xe vẫn là rất nhẹ nhàng. Lưu Vi Vi ngược lại là bị lời nói này đỏ mặt. Bởi vì Lâm Lôi cũng là nói như vậy. Lâm Cảnh hai người cùng Lưu Vi Vi đi dạo một vòng. Bất quá lại không nhìn thấy hài lòng. Cái này BMW 4S cửa hàng chuyên bán BMW. Xe hình có hạn, quan trọng rõ ràng không phải nhằm vào cao đoan khách hàng. Không có xe tốt, hỏi Lý Hân ý kiến là không đủ cấp bậc, không xứng với thân phận của hắn bây giờ. Lâm Thiếu tới, 4S cửa hàng bà chủ đi ra. Nhiệt tình chào hỏi, bà chủ, lại gặp mặt, Lâm Cảnh cũng lên tiếng chào. Bà chủ cười nói, Lâm Thiếu hôm nay muốn mua cái gì xe, lời này không hề ghi chú. Bà chủ lại lập tức minh bạch, cười nói, há, minh bạch, Lâm Thiếu yên tâm, ta cái này 4S trong tiệm không có. Lão công ta còn có mặt khác một nhà đại lý xe. Hắn ở nơi đó tọa trấn. Lâm Thiếu muốn cái gì xe hắn đều có thể lấy được. Hiện tại mang Lâm Thiếu đi qua, vậy được rồi. Đi xem một chút, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Theo bà chủ tiến vào một chiếc xe Porsche. Rất nhanh, lão bản nam liền dẫn Lâm Cảnh đến một nhà giàu rực rỡ đại lý xe. Lúc xuống xe, đã có một cái râu quai nón trung niên nam tử đang chờ. Lão công, vị này cũng là Lâm Thiếu. Bà chủ hướng cái kia lạc quai hàm nam tử nói, Lâm Thiếu, ta gọi Hoàng Nam, mời vào bên trong, có cái gì xe, người cứ việc nói, ta chỗ này đều có thể tìm tới. Hoàng Nam cười tự giới thiệu, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, hướng bên trong đi đến. Trong đại sảnh sắp hàng từng chiếc xe sang trọng, các loại kiểu dáng đều có, ngược lại để Lâm Cảnh có chút nhìn hoa mắt. Có lẽ là Lâm Cảnh nhìn quá lâu. Hoàng Nam có chút cau mày nhìn về phía lão bà của mình. Hiển nhiên, có thể mua nổi 9 chiếc BMW. Không nhất định có thể mua nổi xe sang trọng. Không phải vậy làm sao lại nhìn lâu như vậy những cái này đến mua xe sang trọng công tử ca. Cái nào không phải gọn gàng mà linh hoạt lúc này. Lâm Cảnh điện thoại di động vang lên. Là WeChat video thỉnh cầu. Mà lại, phát video người lại là Vương Hiệu Trưởng. Lâm Cảnh nghi hoặc, gia hỏa này tìm chính mình làm gì hiện tại tuyển xe. Lâm Cảnh cũng không nghĩ tiếp, nhưng hắn càng không tiếp. Video này thỉnh cầu thì càng vang lên không ngừng. Lâm Thiếu ai vậy? Lý Hân nghi ngờ hỏi. Vương Hiệu Trưởng, cũng không biết hắn tìm ta làm gì. Lâm Cảnh cau mày nói. Lời này để Hoàng Nam phu thê hai nhíu mày. Hoàng Nam càng là nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Cái này họ Lâm cũng quá hội trang bước đi, Vương hiệu trưởng là ai ở đâu là ai cũng có thể nhận. Biết hắn đem Lâm Cảnh xem như loại kia không não trang bức. Bất quá, xã hội bây giờ không chính là như vậy. Là cá nhân có chút tiền ở trước mặt người ngoài trang bức đều nói mình nhận biết Mã Tiểu Vân. Nhận biết Mã Hoa Đằng. Cùng Vương Thủ Phủ ăn cơm xong. Hiển nhiên, Lâm Cảnh bị Hoàng Nam xem như loại này người. Hắn thật đúng là không tin trước đó chỉ mua mấy cái chiếc BMW 5 thắt ra hỏa nhận biết Vương gia. Đại thiếu, bất quá, Lâm Cảnh cũng bị video kết nối phiền ghê gớm. Dứt khoát trực tiếp mở ra WeChat. Tiếp thông video, một chút, Vương hiệu trưởng đầu to thì xuất hiện ở trong video. Mang theo một loại phàn nàn nói, Lâm Cảnh, người rốt cục tiếp video. Vừa mới đang làm gì? Tại Vương hiệu trưởng âm thanh vang lên thời điểm, Hoàng Nam phu thê trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hoàng Nam càng là theo bản năng há to miệng. Lâm Cảnh đối điện thoại di động video. Hắn cùng thê tử vị trí vừa vặn có thể nhìn tới điện thoại di động video. Vương hiệu trưởng dáng vẻ hắn là nhìn rõ ràng. Cái này sao có thể, cái này Lâm thiếu thật nhận biết Vương hiệu trưởng nếu như không phải tận mắt. Nhìn thấy, có người nói nhận biết Vương hiệu trưởng, tuyệt đối đều sẽ bị xem như là khoác lác. Thật là nhìn thấy một người cùng Vương hiệu trưởng video khoác lác. Cái kia ý niệm đầu tiên thì là đối phương là thân phận gì, tại đại lý xe mua xe đâu. Lâm Cảnh cười cười nói, Vương thiếu gia vội vã như vậy tìm ta là có chuyện gì không? Vương hiệu trưởng nghe được Lâm Cảnh vấn đề, ngược lại là có vẻ hơi không kịp chờ đợi nói, Lâm Cảnh, ngươi có phải hay không bán một gốc tử long đằng? Đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Vương hiệu trưởng giải thích nói, theo ngươi cái kia đạt được tử long đằng ra hỏa ta biết. Ta lão đầu tử có đối phương cổ phần của công ty. Phát bằng hữu vòng thấy được. Sau đó lại vội vàng mang theo một tia tà tiếu hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh, cái này tử long đằng ngươi còn có thể hay không lấy tới? Lâm Cảnh gật đầu nói. Cần phải có thể, bất quá cần thời gian. Vương hiệu trưởng hai mắt sáng lên nói. Thời gian dài không sợ, mấu chốt là phải có. Đến lúc đó ngươi thông báo ta a. Tốt, không có vấn đề. Lâm Cảnh gật đầu cười. Vương hiệu trưởng cười nói, đúng rồi, bằng hữu đưa ta một cỗ Aragon TRGF, Aston Martin cái này một cái tuy nhiên không phải rất đắt cấp, nhưng là mở ra cũng không tệ lắm. Hàn huyên hai câu, Lâm Cảnh liền cúp điện thoại, hắn có thể nghe ra Vương hiệu trưởng đối tử long đằng cấp bách. Thậm chí vượt qua trước đó mua Huỳnh Hỏa bỏ ra, Huỳnh Hỏa Hoa mua đến là đưa người. Cái này tử long đằng khẳng định là muốn cho chính hắn dùng. Lâm Cảnh tự nhiên nghe nói qua Vương hiệu trưởng chuyện tình gió trăng chỉ có thể dùng ba chữ hình. Dung, cái kia chính là thành hội chơi. Video gãy mất về sau. Lâm Cảnh liền hướng Hoàng Nam nói. Các ngươi nơi này có Aragon TRGF? Có. Có. Lâm Thiếu, mời tới bên này. Hoàng Nam gấp vội vàng gật đầu. Đem Lâm Cảnh đón hướng một bên khác đi đến. Trên mặt hắn rõ ràng đã đều là vẻ cung kính. Nói chuyện còn mang theo một tia cẩn thận. Rất nhanh, Lâm Cảnh liền thấy được một cỗ titan màu bạc xe con. Tổng thể thân xe vô cùng trôi chảy. Vẻ ngoài thiết kế tuyệt đối phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Hoàng Nam vội vàng nói. Lâm Thiếu, đây chính là Aragon TRGF. Cũng là hai ngày trước mới tiến ta tiệm này. Ngươi đến quá là lúc này rồi. Lâm Cảnh gật đầu nói. Là chiếc này. Bao nhiêu tiền? Hoàng Nam vội vàng nói. Cái này Aragon TRGF cất bước giá liền muốn 810 vạn. Ta cái này hai là cao cấp nhất phối trí. Đồ vật bên trong cũng đều là chân phẩm. Lên đường muốn hơn 10 triệu. Có điều. Đây là bán người khác giá tiền. Lâm Thiếu muốn cái này hai, Chỉ cần 8 triệu trần trụi giá xe là có thể. Cái này khiến Lâm Cảnh sửng sốt một chút. Hỏi, Hoàng lão bản còn có ngươi làm như vậy buôn bán lần này ngươi không phải thua thiệt 2 triệu. Hoàng Nam vội vàng tiến tới Lâm Cảnh bên tai nói. Lâm thiếu, chiếc xe này ta là sử dụng đặc thù quan hệ lấy được. Tuy nhiên không kiếm tiền, nhưng là cũng thua thiệt không được. Coi như giao Lâm thiếu người bạn này, ta mua sẽ không có chuyện gì chứ, Lâm Cảnh hỏi. Hắn tự nhiên lý giải Hoàng Nam nói đặc thù quan hệ là có ý gì. Hoàng Nam vội vàng giải thích nói, Lâm thiếu yên tâm, hoàn toàn không có việc gì. Chiếc xe này tại sở quản lý xe thủ tục ta đều thông qua quan hệ làm xong. Ngươi chỉ cần lấp cái tên cùng chứng minh nhân dân tốt. Ta bên này gửi tới. Ngươi chính là hợp pháp chủ xe. Lập tức liền có thể đem lái xe đi. Tốt, ta đem tiền chuyển ngươi. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Rất nhanh, chiếc này Titan màu bạc Aragon liền mở ra đại lý xe. Trong xe, Lý Hân mặt mũi tràn đầy hưng phấn hô hào. Lâm Thiếu, ta còn là lần đầu tiên mở loại này xe sang trọng. Cảm giác quả nhiên cũng không giống nhau. Lâm Cảnh cười cười nói. Hân tỷ, chú ý đường, về sau mở quen thuộc ngươi thì không có cảm giác. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.